Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1447, Dương Thắng Thỉnh Cầu. Hai càng, tao, lão tử còn kém một điểm. Mẹ, thế nào đột nhiên liền không có? Ta Tiểu Thiến A, ô ô, ta Tiểu Thiến A, sau một tiếng, trong phòng huấn luyện. Đột nhiên vang lên một cái giết heo giống như thanh âm. Tức khắc, trở thành toàn bộ phòng huấn luyện tiêu điểm. Cái này ra hỏa tỉnh. Ha ha, cái này ra hỏa nguyên lai thật đang nằm mơ. Tiểu Thiến, cái gì Tiểu Thiến? Chẳng lẽ là Mộng Xuân? Cái này mẹ nó, là Mộng Xuân chẳng lẽ cũng có thể luyện công? Cũng có thể luyện ra nội lực? Có hay không thần kỳ như vậy a? Ngoặc kép chấm chấm, bắt đầu võ quán đại lâu, tầng thứ 20, đây là châu Âu kỵ sĩ liên minh phát sóng trực tiếp. Bọn họ hướng toàn cầu công khai dấu hiệu kỵ sĩ, châu Âu kỵ sĩ, tu luyện cổ lão kiếm kỹ, còn có chút nắm giữ huyết mạch chi lực gia hỏa, có thể trưởng khống ma pháp lực lượng, là châu Âu trong truyền thuyết ma pháp. Cùng chúng ta hoa hạ đại địa thượng đạo thuật đạo pháp loại hình. Có chút tương tự, Dương Thắng, chỉ màn ảnh lớn, trong màn hình, đang tại phát sóng trực tiếp châu Âu kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ tuyển chọn. Theo lấy địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, trên địa cầu các đại châu tu luyện giả thế lực đều từ dưới mặt đất đi tới bên ngoài. Cũng cùng bắt đầu võ quán phát sóng trực tiếp học viên khảo hạch chiêu sinh một dạng. Thế lực khác cũng đều phát sóng trực tiếp khảo hạch loại hình, tới triển khai hiện thực lực mình, đồng thời cũng thuận tiện hấp dẫn thiên tài. Châu Âu kỵ sĩ liên minh, Vatican City giáo đình, những cái này đều là không thể khinh thường lực lượng, đặc biệt là Vatican City giáo đình. Nghe nói chỗ ấy thiên địa nguyên khí đại bảo phát, đã thành công triệu hoán tới thiên sứ, thần sứ giả, siêu phàm sinh vật, liền là ta loại này tông sư võ giả, chỉ sợ cũng không đả thương được thiên sứ một cái lông. Dương Thắng, đặc biệt nhắc tới Vatican City giáo đình, lần này, thỉnh Dương tiên sinh tới, kỳ thật còn có một điều thỉnh cầu. Dương Thắng vừa nói, dừng lại một chút lại nói, Thái Bình Dương trên, tòa kia mới phát hiện khô lâu đảo, đã có không ít thế lực phái người lên đảo, còn có không ít người, trực tiếp phát sóng trực tiếp ra tới, khô lâu đảo trên, hung hiểm trùng điệp, có rất nhiều trước kia chưa bao giờ thấy qua cự hình dã thú, đều là hung hãn dị thường, trước mắt phát hiện hình thể cường đại nhất. Là cái kia thân cao vượt qua 30 mét cự hình tinh tinh. Cái kia cự hình tinh tinh được gọi là kim cương. Cũng là bởi vì cái này kim cương. Khô lâu đảo cũng được gọi là kim cương khô lâu đảo. Hiện tại, các đại thế lực nhất trí cho rằng, khô lâu đảo trên, có tu luyện giả mơ tưởng để cầu đồ vật. Nếu không không thể nào thúc đẩy sinh trưởng ra những cái kia cường đại dã thú. Mà lần này, bắt đầu võ quán tân sinh thí luyện chi địa, liền là khô lâu đảo. Ta, làm là thí luyện đạo sư, đem toàn trình cùng đi học viên, đổ bộ khô lâu đảo. Chỉ là, dùng năng lực ta, chỉ sợ không cách nào bảo toàn tất cả học viên. Ta biết, chuyện như vậy đi cầu tiền bối giúp đỡ, là một loại khiếp đảm biểu hiện. Thế nhưng là... Ta đem những cái kia học viên chiêu tiến đến, liền đến đối bọn họ phụ trách. Cho nên, xin tiền bối, có thể hơi trông nom thoáng cái những cái này mới gần học viên. Dương Thắng, nói một hơi rất nhiều. Tòa kia khô lâu đảo, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn một cái cũng không thành vấn đề. Dương Tranh gật đầu, bất quá tiếp theo hơi nhướng mày. Dương Thắng. Các người bắt đầu võ quán, cũng không phải không biết tòa kia khô lâu đảo nguy hiểm. Cũng không phải bốc lên vào môn phái. Thế nào lần này, đem mới học viên thí luyện, tuyển tại khô lâu đảo trên. đây không phải rõ ràng khiến học viên đi chịu chết sao? Khô Lâu đảo nguy hiểm, thông qua các đại thế lực cùng độc hành hiệp phát sóng trực tiếp đợi chút, đã hoàn toàn bại lộ ra tới. Trên địa cầu tuyệt đa số người hiện tại đều biết Thái Bình Dương bên trong có một tòa bị phong bạo lôi điện bao hòn đảo. Hòn đảo kia cực kỳ hung hiểm. Theo lý mà nói, dưới loại tình huống này, Bắc Đẩu Võ Quán không nên dạng này mạo hiểm mới đúng. Hiện tại một mực làm ra loại này quyết định, Dương Tranh có chút không biết là Tổng giáo đầu ý tứ. Tổng giáo đầu ý tứ là mới chiêu thu học viên, hẳn là đi Khô Lâu đảo tăng thêm kiến thức, cũng thuận tiện rèn luyện mới học viên lá gan. Dương Thắng trả lời, Tổng giáo đầu còn có thể lớn hơn Lý Quán Chủ hay sao? Chuyện này, Lý Quán Chủ biết sao? Dương Tranh cau mày hỏi, cái này, Tổng giáo đầu trước kia đã cứu Quán Chủ một lần, cho nên tại dạy bảo học viên phương diện, trên cơ bản là Tổng giáo đầu nói tính, Quán Chủ cũng rất ít hỏi tới. Tại tăng thêm một tháng trước, Quán Chủ đi chấp hành một bí mật nhiệm vụ, bị thương một mực tại bế quan, cũng là gần nhất mấy ngày mới bế quan mà ra. Chuyện này, Quán Chủ hơn phân nửa còn không biết. Dương Thắng đáp, Vạn tiểu thư, ngươi thế nào nhìn? Dương Tranh nhìn về phía Vạn Y Nhân. An Tổng giáo đầu có chút quan niệm quá khích tiến vào, không quá thích hợp dùng tới dạy bảo mới học viên. Vạn Y Nhân mở miệng, có đúng không? Cũng là lúc này, bên ngoài đại môn đột nhiên mở ra, một cái cực kỳ trung niên khôi ngô nam tử đi vào tới. An Tổng giáo đầu, Dương Thắng nhìn thấy người tới, cả kinh, cái này không mời từ đến từ người, liền là Bắc Đẩu Võ Quán Tổng giáo đầu An Hướng. Vạn tiểu thư, ta không cảm thấy ta quan niệm có vấn đề gì. Nguyên khí sống lại, yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện, còn có càng nhiều không biết nguy hiểm lặn ẩn giấu tại âm thầm. Nếu như vẫn là lão một bộ dạy bảo phương thức, chúng ta học viên lấy cái gì tại mới thời kỳ cùng thứ khác đấu? Bắc Đẩu Võ Quán lại lấy cái gì cùng thế lực khác đọ sức? An Hướng đi tới ngay trước Dương Tranh mặt tọa hạ, uy nghiêm đôi mắt liền tập trung vào Dương Tranh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.